cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 63, cô thật tàn nhẫn với Edward. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Andrew rời đi, Tư Cần và Margaret cùng nhau đứng hút thuốc. Cô ấy hỏi về chuyện vừa xảy ra. Khi nghe nói rằng có khả năng Thiệu Xuyên đã mắc bệnh giang mai, cô ấy bật cười khoái chí. Turin đời này thật sự có những chuyện báo ứng không sai chút nào. Hà Dạ làm sao? Dạo này có lẽ cô ấy đang nghiên cứu huyền học Trung Quốc, thậm chí còn biết đến từ báo ứng. Tư Cần cũng cười, thường thì khoảng 10 giờ ở Bella đã không còn ai. Hôm nay sao cô và Andrew vẫn còn ở công ty? Bella đã vào Trung Quốc nhiều năm, nhưng vẫn chưa thích nghi được với văn hóa làm việc tăng ca. Ngoài những ngày gần phát hành tạp chí, rất ít người ở lại công ty làm thêm giờ. Trong làn khói thuốc, Margaret nhìn cô một cái. Cô không biết suy nghĩ sao? Khi tôi rời đi, đèn trong văn phòng của Andrew vẫn sáng. Lại thấy cô cũng còn ở lại. Tôi liền nghĩ không biết anh ta có định làm gì với cô không, nên mới ở lại. Khi hai người rời đi, đúng lúc ba tôi gọi điện thoại cho tôi. Chúng tôi đã cãi nhau rất lớn, nên tôi xuống trễ một chút. Margaret không thích cô hỏi về chuyện riêng của mình. Làm sao cô biết Andrew có thể muốn làm gì đó với tôi? Cô rất tò mò, dù sao trước đây chính cô cũng không nhận ra. Hơn nữa từ sau Giáng sinh, cô và Andrew hầu như không có bất kỳ mối liên hệ nào. Buổi tiệc Giáng sinh đông người như vậy, dù tôi không có mặt, cũng không phải không ai để ý. Margaret nhìn cô một cái, như tỏ vẻ chê bai Tư Cần chậm chạp. Trước khi Andrew theo đuổi một cô gái, nhất định sẽ tìm hiểu về cô ấy đến cùng. Sắp đến kỳ nghỉ rồi, tôi đoán anh ta muốn mời cô đi chơi. Tôi nói đúng không? Tư Cần cúi đầu cười nhẹ, rồi rít thêm một hơi thuốc. Anh ta sẽ không vô cớ hứng thú với tôi, chuyện này là sao? Tôi đoán là vì anh ta muốn kết hôn, còn cô là người có thu nhập cao nhất trong số những người anh ta tiếp xúc, lại có vẻ dễ dàng điều khiển. Sao cô không rút cái gai mà cô luôn dành cho Edward và chọc vào người khác đi? Tư Cần nhìn Margaret, cô đã từng thấy hoa hồng dại chưa? Gai của nó rất nhỏ, chỉ đâm sâu vào tim người thực sự yêu thương nó. Thiệu Xuyên và Andrew, cô không thể tổn thương họ. Có lẽ nhận ra tâm trạng ủ rũ của Tư Cần, Margaret châm thêm điếu thuốc. Tôi luôn thu thập chứng cứ về những hành vi sai trái của Andrew. Ở Bella, anh ta không chỉ quấy rối mỗi mình cô, tôi sẽ không để anh ta tiếp tục ở lại. Bella, đó là sự tự tin của giám đốc nhân sự, cũng là sự tự tin của tiểu thư tập đoàn Garcia. Cô ấy tiến đến gần Tư Cần, nhẹ nhàng vỗ vào eo cô. Tôi sẽ đi cùng cô đến đồn cảnh sát, cô dẫn tôi đến quán bar ở bến Thượng Hải có được không? Tư Cần biết cơ thể mình có lẽ không chịu nổi, dạ dày cô vẫn còn đang đau nhức. Muốn mở miệng từ chối, nhưng Margaret thản nhiên khoác tay lên eo cô, khiến cả hai đứng rất gần nhau. Nhanh lên nào, đừng bảo với tôi là cô chưa bao giờ đi quán bar. Edward đã từng ghen khi cô đi quán bar với người khác. Có lẽ là lần cô đi uống rượu cùng Trình Gia Thiệu. Không biết Lục Phóng Tranh biết chuyện này bằng cách nào. Tư Cần chỉ vào tay Margaret đang đặt trên eo cô, nhướng mày hơi nhăn lại, đùa với cô ấy. Chuyện này có phải là quấy rối không? Dù sao Margaret cũng thích con gái. Margaret thu tay lại, tôi nghĩ là không, tôi và Anne hoàn toàn trái ngược. Chỉ cần là những gì Edward thích, tôi thường không thích. Ngoại trừ lần mất kiểm soát ở khu vườn của Elizabeth, mỗi lần nhắc đến Anne, thật ra Margaret đều nói với giọng rất thoải mái. Không ai sẽ mãi chìm đắm trong quá khứ, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ Lục Phóng Tranh có lẽ vẫn còn thích tôi, sao cô lại giúp tôi? Tư Cần tiếp tục đùa với cô ấy, cô cũng thật sự mong Margaret có thể thoát khỏi nỗi buồn. Margaret nhún vai một cách bất cần, vì theo tôi thấy, ít nhất cô là một người làm việc bình thường. Tôi kết bạn không liên quan gì đến Edward. Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, có lẽ đã là 2-3 giờ sáng. Tinh thần của Margaret vẫn rất phấn khích, Tư Cần chỉ còn cách lái xe đưa cô ấy đến bến Thượng Hải. Đi được nửa đường, dạ dày Tư Cần quặn đau không thể chịu nổi nữa, cô phải đỗ xe lại bên lề đường. Tư Cần, cô sao vậy? Margaret ngồi ở ghế phụ, vốn đã hạ hết cửa sổ xuống, như thể đã uống rượu, trông rất vui vẻ. Nhận ra sự không ổn của Tư Cần, cô ấy lập tức đưa tay ra vuốt lưng cô, hy vọng cô dễ chịu hơn một chút. Một cơn buồn nôn nữa ập đến, Tư Cần bịt miệng, cố gắng mở cửa xe, ngồi xuống dưới một gốc cây mà nôn khan. Cô nhớ lại hôm nay mình bận rộn kiểm tra phương án, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp tuần tới, thực ra vẫn chưa ăn tối. Vì vậy cô chỉ có thể nôn khan, mặc cho axit dạ dày làm bỏng thực quản, cho đến khi cảm giác buồn nôn dữ dội qua đi. Margaret dìu cô đứng lên, cô không khỏe thì sao không nói với tôi? Cô ấy đỡ cô ngồi vào ghế phụ, còn mình ngồi vào ghế lái. Tôi đưa cô đi bệnh viện, yên tâm đi, tôi có bằng lái. Tư Cần không còn sức để từ chối, cô cũng thực sự cần đến bệnh viện. Họ đến một bệnh viện tư nhân, sau khi kiểm tra xong, khi Tư Cần nằm viện thì trời đã gần sáng. Margaret đứng trước cửa phòng bệnh châm một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ nhìn ngọn lửa từ từ thiêu rụi đầu lọc của điếu thuốc. Tư Cần thấy cô ấy cười, cô ấy lại đùa không đúng lúc. Margaret, cô đang ám chỉ cuộc sống của tôi sẽ giống như điếu thuốc này sao? Tôi không hiểu những lối nói bóng gió của người Trung Quốc các cô. Tư Cần, cô còn trẻ, cô sẽ không gục ngã ngay bây giờ. Để tìm ra nguyên nhân đau dạ dày thường xuyên của mình, cô đã làm các xét nghiệm liên quan. Kết quả là ở vùng hang vị của cô xuất hiện một khối u nhỏ, mà nửa năm trước nó chỉ là một bệnh lý rất nhỏ. Cô nghĩ những khó chịu trong thời gian gần đây chỉ là do căn bệnh nhỏ này gây ra, nhưng không ngờ chúng đã phát triển nhanh chóng trong cơ thể cô, vượt ngoài tầm kiểm soát. Khối u trong dạ dày chỉ có 2, khả năng lành tính, cô không nghĩ mình sẽ may mắn đến vậy. Cô ghét Từ An Bình như thế, nhưng cuối cùng lại mắc cùng một căn bệnh với ông ta. Nếu đó là báo ứng đối với ông ta, vậy còn cô thì là gì? Tư Cần không muốn nói về chuyện này với Margaret, cô không nghĩ Margaret là một người phù hợp để bàn về sự sống và cái chết. Vì vậy cô vẫn tiếp tục đùa cợt, Margaret, cô không muốn ngủ sao? Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Bloody Mary, không cần ngủ, cô ấy thích lang thang một mình trong lâu đài vào ban đêm, hoặc tắm trong máu tươi. Biểu cảm của cô ấy khi nói điều này không hề làm Tư Cần thấy rùng rợn. Trên khuôn mặt cô ấy luôn có nét ngây thơ và kiên định không thay đổi. Nhưng nếu cô cảm thấy mệt mỏi, cô ấy tiện tay ném tàn thuốc vào thùng rác, kéo rèm phòng lại. Chúc ngủ ngon, chúc cô có một giấc mơ đẹp. Tư Cần ngăn cô ấy lại. Không cần đâu, Margaret, tôi muốn căn phòng sáng sủa một chút. Margaret nhanh chóng kéo lại một bên rèm, đứng trong ánh sáng của buổi bình minh chưa kịp ló dạng lúc 5 giờ sáng của mùa đông. Edward nhất định phải biết chuyện này, Margaret nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng Tư Cần lại không nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nghĩ anh ấy cần phải biết, vì chúng tôi đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Làm xong dự án cuối cùng, tôi sẽ từ chức vị trí tổng biên tập của Bella, chết, cần tôi, hoặc cũng có thể nói là tôi muốn sống tiếp. Cô không muốn làm việc cật lực đến mức kiệt sức như thế này nữa. Hàng mi dài của Margaret khẽ rung lên, cô quả là một mỹ nhân Anh quốc rạng rỡ. Qua biểu cảm của cô ấy, Tư Cần biết cô ấy không đồng ý với những gì cô vừa nói. Nếu ngay cả Margaret cũng không thể thuyết phục, cô sẽ làm sao để thuyết phục Lục Phóng Tranh đây? Cô thật tàn nhẫn với Edward. Margaret không chờ Tư Cần phản bác, vì cô ấy cũng không muốn làm trái ý của Tư Cần. Nếu tôi biết chuyện này mà không nói cho Edward, liệu anh ấy có nghĩ rằng tôi cố ý không? Tư Cần nhìn thẳng vào cô ấy, cố gắng bình tĩnh nói. Xin lỗi vì lúc này tôi không thể nghĩ đến việc anh ấy sẽ nghĩ gì. Margaret không thể tiếp tục ở trong phòng bệnh nữa, cô ấy cầm lấy túi sách trên tủ bên cạnh. Cô ấy sợ bất kỳ hành động nào cũng sẽ làm tổn thương Tư Cần. Cô nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ quay lại ngay. Không cần đâu, giọng Tư Cần theo bước chân cô ấy. Sẽ có người chăm sóc tôi mà. Margaret, cô chỉ cần hứa với tôi là đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai là được. Dù Trình Hân vẫn đang ở nước ngoài, nhưng Tết sắp đến, cô ấy sẽ trở về để gặp gia đình và chuẩn bị cho đám cưới của mình. Chuẩn bị cho đám cưới của cô ấy, cùng với một người mà cô ấy yêu để lập gia đình. Tư Cần quay lưng về phía Margaret, để một giọt nước mắt rơi xuống. Trên thế gian này dường như chỉ có mình cô là cô độc, dường như sự tồn tại hay ra đi của cô sẽ không mang lại bất kỳ sự thay đổi nào cho thế giới này. Cô dùng tay lau nước mắt ở khóe mắt, lục tìm trong túi lấy chiếc máy tính, mở hộp thư điện tử và bắt đầu soạn thư xin từ chức gửi về trụ sở chính. Nếu cô còn lưu luyến thế gian này, thì đành phải cắt đứt trước những mối liên hệ không quá quan trọng. Cô sẽ tích cực hợp tác điều trị. Cô sẽ cố gắng sống tiếp. dù trên thế gian này chỉ có một người yêu thương cô cũng được. Lúc 6 giờ 10 phút sáng, Tư Cần cuối cùng đã gửi thư. Cô bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, cả đêm không ngủ, cô đã không còn chịu đựng nổi nữa. Cơ thể cô đầy ắp sự mệt mỏi vì thức trắng đêm, nhưng khi nhắm mắt, ý thức của cô vẫn tỉnh táo và đầy sợ hãi. Những ký ức đã lâu không xuất hiện trong tâm trí cô bất chợt siết chặt từng dây thần kinh mảnh khảnh của cô, nói với cô đừng ngủ, đừng ngủ. Cô nhớ lại từ rất lâu về trước, khi cô và Trình Hân còn là học sinh trung học. Không biết ai đã nhắc đến chủ đề, cái chết, Trình Hân mở to đôi mắt trống rỗng của mình mà nói. Cái chết, chính là, Tây Vực Dương Quan không người trở lại, dòng chữ ấy hiện rõ ràng trong tâm trí cô lại trở thành cô bé trung học ngày nào, vô vọng và sợ hãi, trốn trong góc phòng khóc nức nở. Cách chương.